Chương 1023, nửa thực vật sinh mệnh, cầu đặt. Chương 1023, ẹ gì nạ, lại thả một con hung thú bay. Gần sổ trầm tư khoảng khắc nói rằng, nạ kỳ gì ẹ gì nạ gật đầu, lần nữa phóng xuất một con hung thú bay tiến hành thăm dò. Siêu kim quang hiện lên, một viên cỏ chết siêu quang tốc bắn về phía hung thú bay. Xoát hung thú bay phía dưới, một đạo kính quang chợt lóe lên. Cỏ chết không đợi chúng mục tiêu manh thú, đã bị vũ quang kính xé mở lĩnh vực lập trường truyền tống đến vô hạn thần quốc nội bộ. Những thứ này rốt cuộc là cái gì thực vật lợi hại như vậy, nếu không phải lộng tình tưởng hắn cũng không muốn tùy tiện vào đi mạo hiểm. Cái này tiểu tiểu một động tác, toàn bộ ao đầm tựa hồ cũng một hồi đình trệ. Tiếp theo sẽ Suna, ao đầm chung quanh lĩnh vực lập trường bắt đầu hướng chu vi điên cuồng bành trướng. Gần sô sắc mặt biến đổi lớn mang theo nạ kỳ gì ẹ gì nạ cấp tốc lui lại, lĩnh vực lực tràng ước chừng khuyết tán mấy vạn dặm mới có dừng lại, ngược lại là đem phạm vi này bên trong thú triều đều hấp dẫn tới. Thiếu điều, xem ra manh thú ở lĩnh vực phương đỉ hệ nở cũng bị hạn chế ở bán thần đỉnh phong. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm nói rằng, hắn còn kỳ quái, bạch ngân thất giai vương tộc manh thú, trên lý thuyết lĩnh vực phạm vi giống như là bạch ngân bát giai. Cực hạn đường kính gần đạt 1 vạn năm ánh sáng, mặc dù không cách nào nơi là tương tự với nhất trọng thiên giới không gian mật độ, lĩnh vực phạm vi dò xét đã ở 100 năm ánh sáng tả hữu. Khổng lồ như thế phạm vi, chiến tranh tỏa thành khoảng cách mấy trăm ngàn dặm căn bản gần trong gang tấc. Hiện tại xem ra, thú dữ lực lượng không có bị hạn chế, thế nhưng lĩnh vực cảm giác phạm vi bị hạn chế đến bán thần đỉnh phong, đây chính là không cách nào nơi đối với thú dữ hạn chế. Đồng thời đây cũng là bạch ngân manh thú còn không có xuất hiện nguyên nhân chỗ. Vô hạn thần quốc, gần số nắm một con bạch ngân manh thú ném cho cỏ chết. Ở manh thú nát bầy hóa thành đại lượng kim sắc cao nửa thước cửu diệp thảo. Bạch ngân cấp 2 bạch ngân tam giai một mực đến bạch ngân thất giai, chỉ cần là manh thú bị ký sinh, hoặc nhiều hoặc trong thời gian ngắn nhất định hóa thành chất dinh dưỡng, nguyên bản một gốc cây cỏ chết lúc này đã đạt được mấy trăm ngàn quả. Bên ngoài bành trướng tốc độ quả thực đến rồi hiệu quả kinh người. Thế nhưng nửa giờ sau, tất cả kim sắc cửu diệp thảo toàn bộ chết. Kiểm tra cẩn thận, dĩ nhiên chỉ có một viên còn sống. Những thứ này lẽ nào không phải đơn thuần thực vật nửa huyết nhục đặc thù sinh mệnh gần sổ ngạc nhiên nói. Trang phân tích kết thúc, mục tiêu là xì giờ kéo cỏ tàn dư biến chủng gần sổ nhìn siêu não kiểm nghiệm kết quả một hồi ngạc nhiên. Xì giờ kéo cỏ, trong tay hắn thì có 10 miếng mầm móng. Xâm linh cảnh linh thần xì giờ kéo bồi dục thực vật, sở hữu hấp thu tất cả năng lượng trong nháy mắt thành thục chia ra thành bào tử vô hạn tuần hoàn trưởng thành đặc tính, đã từng phá hủy cả một cái xâm lâm tinh linh thống trị hoàng kim đại lục. Cuối cùng bức bách, hoàng kim ý chí đều không thể không nói tiến lên đi một cái luân hồi kỷ nguyên diệt thế. Không nghĩ tới, cái này ao đầm thực vật dĩ nhiên cùng xì giờ kéo cỏ có quan hệ. Phối hợp ta tỉ mỉ phân tích. Gần sổ bắt đầu tự mình động thủ liên thủ với siêu não, đi qua các loại thủ đoạn tiến hành phân tích tập hợp. Những thứ này màu vàng cỏ, bên trong hoàn toàn chính xác có xỉ dở kéo cỏ bộ phận phiến lá gen, đồng thời còn dung hợp huyết nhục sinh mạng gen, căn cứ suy đoán vô cùng có khả năng năm đó có chút mạnh mẽ manh thu nuốt ăn xỉ dở kéo cỏ không có chết kết quả sản sinh biến dị. Biến dị về sau, loại này tân sinh sinh mệnh vốn có lượng chủng hình thái. Loại thứ nhất hình thái chính là hấp thu huyết nhục tiến hành chia ra thực vật hình thái, đã không có xỉ giờ kéo cỏ hấp thu năng lượng vô hạn chia ra đặc tính, nhưng là lại đối với huyết nhục sinh mệnh tính sát thương cực đại, sở hữu phun ra mầm móng gửi sinh năng lực. Từng cái mầm móng, thể nội ứng nên đều có cái này sinh mạng tinh thần. Nếu như không có tinh thần, mới sinh phân liệt thể sẽ rất nhanh tử vong, đây cũng là vô hạn thần quốc thí nghiệm bên trong nhiều như vậy phân liệt thể chỉ có một còn sống nguyên nhân. Đồng thời cũng là ao đầm không có vô hạn khuyết trương nguyên nhân. Nguyên do bởi vì cái này manh thú bản thân, linh hồn của nó cường độ hữu hạn căn bản là không có cách vô hạn phân liệt thân thể. Loại thứ hai hình thái, chắc là bình thường huyết nhục sinh mệnh hung thú hình thái. Loại này hình thái, hiện nay tất cả không biết. Không biết gần sổ mang theo nạ kỳ gì ẹ gì nạ ly khai vô hạn thần quốc. Vòng qua ao đầm, đi tới chiến tranh tòa thành phương hướng ngược lại. Kể từ đó mặc dù làm tức giận cái này vương cấp mánh thú, cũng sẽ không đem điều này quái vật dẫn tới chiến tranh tòa thành bên kia mang đến đại phiền thoái, gần sổ cảm giác có dũng khí bọn họ lúc này đây bên trong giải nhất. Vạn sách luật sách ma pháp rơi vào tay phải, gần sổ lần lượt mở ra từng cái logo. Mỗi mở ra một tờ, đối ứng logo thuấn phát siêu phàm thần thuật đều theo ma pháp trận bắt đầu phóng thích. Siêu phàm thần thuật thời không đóng băng mượn đại thời không thần thuật, phối hợp thời gian chi đóng băng ấn vạn sách luật thả ra thuấn phát siêu phàm thần thuật. Mặc dù là thuấn phát, nhưng là lại cũng có vài giây khoảng cách, lúc này những thứ này siêu phàm thần thuật toàn bộ bị thời gian chi đóng băng ấn, gần sổ chu vi không quá nửa giờ đồng hồ đã trôi lơ lửng lớn lớn nhỏ nhỏ mấy ngàn bị băng phong siêu phàm thần thuật. Thời gian đóng băng giải khai gần sổ lạnh giọng nói. Giang giác tất cả thời gian chi bụi băng toái tiêu thất, bên trong phong ấn siêu phàm thần thuật bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa. Siêu phàm thần thuật đại thôn vệ thần thuật mượn đại thôn vệ thần thuật, gần sổ đem chúng quanh năng lượng tận khả năng quất tới thỏa mãn những thứ này mà pháp trận năng lượng nhu cầu. Siêu cân nhắc thiên đạo siêu phàm thần thuật, hóa thành một từng mánh quang mang bao phủ hướng ao đầm. Bởi vì đóng băng trình tự, lúc này đạt được ao đầm siêu phàm thần thuật cũng chia làm bất đồng tầng thứ. Đệ nhất tầng thứ, chuyên môn phá hư lĩnh vực lực tràng. Đệ nhị tầng lần, toàn bộ đều là phạm vi lớn nguyên tố thần hủy diệt thuật. Đệ tam tầng lần, cầm cố không gian xung quanh, đem tất cả lực phá hoại tập trung ở có hạn không gian. Đệ tứ tầng lần, toàn bộ đều là tinh thần đả kích. Cuối cùng một lớp siêu phàm thần thuật, thì toàn bộ đều là các loại các dạng mặt trái chớ chú thần thuật. Mặc dù chỉ là bán thần đỉnh phong, thế nhưng gần sổ hắn là vu sư, chí ít đều có bạch ngân lục giai chiến lực, lúc này phối hợp thời gian chi băng đồng thời buộc phát ra, nếu như thông thường bạch ngân thất giai đã sớm chết rồi, ngay cả là vương thú cũng muốn chịu đến trọng thương. Ẩm không gian bịt kín bên trong, mờ Ivan ở đà mờ biển lửa tùy ý thiêu đốt bạo tạc. Toàn bộ ao đầm, liên đối trong lòng đất mấy trăm dặm bùn đất đều bị thổ hệ siêu phàm thần thuật vén đến bầu trời xé thành nát bấy. Càng chưa nói trong đó những thứ này kim sắc thực vật phân liệt thể, ở sư uy hiếp của cao y chê tờ hạ tinh thần đả kích phía sau còn sót lại phân liệt thể bắt đầu đoàn tụ. Gây dựng lại kết thúc về sau, ao đầm ở giữa nhiều hơn tới một người gần đằm nọ mạn cự thú. Toàn thân kim sắc, bề ngoài dường như một cái cự đại sơ lạnh, hoàn toàn nhìn không thấy hai mắt mũi miệng các lộ hủy chữa khí quan, toàn thân mọc đầy màu vàng cựu diệp thảo dường như bộ lông, quanh thân một tầng kim quang lĩnh vực lập trường. Sinh sôi chặn lại thừa ra siêu phàm thần thuật của ngoanh loạn tạc. Gần sổ toàn bộ ngây dại, thậm chí không tự chủ từ hư không đi ra. Cái này màu vàng vương tộc mánh thú, không rõ cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn có thể khẳng định chính mình không có bị cái này vương tộc mánh thú mê hoặc. Thế nhưng cái này vương tộc mánh thú chính là để hắn cảm giác được vài phần giống như đã từng quen biết. Anh vương tộc mánh thú một hồi nhọn kêu to. Mặc dù không có con mắt thế nhưng lực chú ý lại tập trung ở gần sổ trên người. Từ vừa mới bắt đầu bị thương tổn nổi giận, đến gần sổ xuất hiện thời điểm phát sinh sợ hãi thét chói tai. Bằng vào đế thính huyết mạch thiên phú, gần sổ phi thường khẳng định một điểm, cái này vương tộc manh thu thực sự đang sợ hãi hắn, từ chứng kiến hắn trong nháy mắt đó tràn ngập sợ hãi, không có một người trí tuệ chỉ có bản năng manh thu dĩ nhiên sợ hãi đến động cũng không dám động. Điều này nói rõ, cái này thần bí manh thú đang sợ hai hắn gương mặt này. Đợt, cảm ơn trong gió thần thoại 588A-Z-A-V-A-S-C-Z-T, vo ID 0, C-L-A-Z-A-E-H-A-N-Z-B-T-N khen thưởng A, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong dè thương tâm, thiên môn ngôi sao SC, nông nạo thiên, ma mộng thần linh A-Z-A-V-A-S-C-Z-T, vo ID 0, CLADAEHANGBTN khen thưởng A.